hãy có bạn cùng bước đi dịu dàng, cùng hát chung khúc nhà, cùng mãi chưa quên thời gian. Tết đấy có tiền ta sẽ không.